Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, Thượng Kiếm Tông cứu cực huyền bí. Tông môn thi đấu người thắng sau cùng. Tần Phấn, chỉ linh vụ ý thức đứt quãng. Chỉ nhớ rõ mình đã không có lực lượng đứng đấy. Liền vẫn từ thân thể hướng xuống đất rơi xuống. Nhưng một loại kỳ diệu cảm giác ở trong lòng dâng lên. Chờ nàng cật lực mở hai mắt ra, phát hiện tự mình cũng không có ngã trên mặt đất. Ngẩng đầu lên, chỉ linh vũ nhìn thấy Tần Phấn vừa vặn hướng về phía nàng gạt ra vẻ tươi cười. Ngươi không nên dáng chống đỡ, đối thân thể không tốt. Chỉ có là tiếp được chỉ linh vũ thân thể lảo đảo muốn ngã lúc, Tần Phấn mới chú ý tới nàng suy yếu. Mở ra sinh tử song cảnh tiêu hao mỗi một giây tiêu hao khả năng cũng vượt qua Tần Phấn tâm lý mong. Muốn, một khi sử xuất dạng này đòn sát thủ liền mang ý nghĩa chỉ linh vũ nhất định phải tốc chiến tốc. Thắng, tại ngắn nhất thời gian bên trong giải quyết hết Tần Phấn. Nhưng mà nàng cũng không có làm như vậy. Ngược lại là có ý thức lựa chọn duy trì cùng Tần Phấn không ngừng ngươi tới ta đi. Quả thực là chống đến cuối cùng hai người lẫn nhau liều chiêu. Muốn hỏi Tần Phấn vì cái gì biết rõ. Chỉ cần nhìn thấy chỉ linh vũ giấu ở trong tay áo tay trái liền biết rõ. Trước kia cổ tay bạch phu đỏ 10 ngón như là măng nhọn xinh đẹp tay nhỏ. Hiện tại đã bị đen như mực sắc bao trùm. Tử vong mãi mãi cũng là không biết không thể dự đoán. Nếu là muốn điều khiển tử vong, người nhất định phải nỗ lực cái giá tương ứng. Mà chỉ linh vũ đã làm ra lựa chọn của mình. Tần Phấn cứ như vậy chống đỡ chỉ linh vũ. Sau đó hắn nhớ tới cái gì? Đã tranh tài đã kết thúc. Vậy mình sử dụng đan dược cũng không vi quy. Hắn theo trong nhẫn chứa đồ móc ra mới nhất luyện chế hồi khí đan. Nhường chỉ linh vũ ăn vào. Chỉ linh vũ mặc dù chưa thấy qua Tần Phấn trong tay đan dược. Vẫn tin tưởng hắn nuốt xuống. Đan dược hương vị rất kỳ lạ. Nhưng nó hiệu quả càng thêm kỳ lạ. Mới vừa vào bụng không bao lâu. Chỉ linh vũ cũng cảm giác được thể nội chân khí đang nhanh chóng khôi phục. Nhìn xem chỉ linh vũ sắc mặt ngay tại dần dần trở nên như thường. Tần Phấn bên tai vang lên thanh âm nhắc nhở. Người sử dụng Tần Phấn đã hoàn thành nhiệm vụ lấy được tông môn thi đấu thắng lợi. Ban thưởng xưng hào. Thứ 378 giới tông môn thi đấu quán quân. Thượng Kiếm Tông tông môn thi đấu quán quân. Người sử dụng Tần Phấn tại Thượng Kiếm Tông bên trong sẽ thu hoạch được người kính ngưỡng hiệu. Quả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phấn bó tay rồi. Cho nên nói hệ thống ban thưởng ngoại trừ điểm thuộc tính bên ngoài cho chút da lông cũng không. Nguyện ý sao? Bất quá hắn cũng không phải là rất để ý ban thưởng. Tần Phấn không nghĩ tới một ngày kia vậy mà tự mình thật có thể trở thành Thượng Kiếm Tông Tông. Môn thi đấu bên thắng. Ý vị này hắn tại thế hệ này người trẻ tuổi thuộc về mạnh nhất người dự bị. Đổi lại một năm trước, Tần Phấn nghĩ cũng không dám nghĩ. Kia là hắn chỉ cầu được bản thân có thể đột phá đến ngưng khí cảnh. An an tâm tâm tại trên núi là một cái cá ướp muối liền tốt. Nhưng chàng thắng lợi này, nhường Tần Phấn nội tâm ngo ngoe muốn động. Hắn bắt đầu một lần nữa khao khát tại con đường tu luyện trên tiến hơn một bước. Tần Phấn, Tần Phấn, Tần Phấn, sư tỷ tốt, tuy bại nhưng vinh. Tất cả mọi người nhìn xem Tần Phấn một bên đỡ lấy chỉ linh vũ một bên giơ lên hai người hai tay. Gia hiệu cũng không khỏi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trận này thắng lợi Tần Phấn không chỉ có thắng quang minh chính đại. Càng là biểu hiện ra tự mình tôn trọng đối thủ tinh thần. Mỗi cái đệ tử cảm giác phảng phất có một cỗ lực lượng tại điều khiển tự mình. Chỉ là nhìn thấy Tần Phấn thân ảnh đều sẽ cảm giác đến nội tâm tràn ngập mãnh liệt tình cảm. Không, chỉ cần trong đầu tưởng tượng ra Tần Phấn bộ dạng, đều sẽ không tự giác vì hắn tán dương. Mỗi người ý sùng bái lộ rõ trên mặt. Làm sao lại có người không thừa nhận Tần Phấn thực lực cùng vĩ đại. Trước kia một số người cảm thấy Tần Phấn bất quá là chỉ là hư danh. Nhưng ở trận đấu này về sau một giây đồng hồ cũng không cần liền trở thành Tần Phấn trung thực fan. Hâm mộ, Tần Phấn một mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn xem rơi vào cuồng nhiệt trạng thái khán giả. Cái này tình huống so với lúc ấy La Thành cuồng nhiệt người xem còn muốn càng khủng bố hơn. Một hồi nhớ tới lúc ấy tại trấn Yêu Ti bị mấy trăm dân chúng vây quanh sợ hãi. Tần Phấn trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu không ta còn là thoát đi Thượng Kiếm Tông a. Từ mục trưởng lão nhìn xem trên trận ngay cả đứng cũng đứng không vững còn cần Tần Phấn đỡ chỉ. Linh Vũ, thật sâu hít một hơi. Tiểu ni tử đối sinh tử song cảnh sử dụng đã vượt qua tự mình phụ tải. Nhận một điểm phản phệ cũng là chuyện trong dự liệu. Nhưng thân là kiếm tu, kiếm hư hao đã chứng minh giữa hai người chênh lệch. Chỉ Linh Vũ sớm liền đạt tới cực hạn của mình. Toàn dựa vào trong lồng ngực một hơi trống đến hiện tại. Khi thấy kiếm nát một sát na kia, từ mục ý thức được chỉ Linh Vũ chỉ là vì ngăn trở Tần Phấn công kích liền đã lấy hết toàn lực của mình, vô luận là Phật ảnh bị đánh nát vẫn là kịch liệt công phòng chiến. Chỉ Linh Vũ từ đầu đến cuối đều là thua thiệt phía kia. Mà thân kiếm gánh chịu không được chính là tốt nhất chứng cứ. Đó cũng không phải là thân kiếm gánh chịu không được sau cùng chân khí. Mà là tại Tần Phấn công kích đến đã sớm đạt tới cực hạn. Lão nhị ngươi mặt mày ủ rũ cái gì? Có thể cùng Tần Phấn đánh tới mức này. Đệ tử của ngươi tương lai bất khả hạn lượng a, Địa Trung Hải trưởng lão nháy mắt ra hiệu. Tiếp lấy châm chọc nói. Có ít người đệ tử cũng chống đỡ không đến chiêu thứ hai liền bị miểu sát. Mà nhà ngươi hai cái đệ tử cũng bước ra một chút Tần Phấn mới đồ vật. Không tệ không tệ. Ngươi cái lão quỷ đang nói cái gì đây? Ngươi có tin ta hay không đem ngươi ném lò luyện sắt? Bị điểm tên hai vị trưởng lão mặt tối đen. Lập tức mắng to ra khỏi. Ta không nói ai. Ai có phản ứng liền là ai dò số chỗ ngồi. Tóc dài trưởng lão cũng không thèm để ý. Âm trầm đối với từ mục thầm nghĩ. Cái này tiểu tử tiềm lực đã vượt quá ta tưởng tượng. Cũng không cần nhóm chúng ta truyền thụ cho hắn. Mà là chính Tần Phấn đã nghiên cứu ra một cái con đường mới. Hy vọng ta tại sinh thời bên trong có cơ hội nhìn thấy thiên cấp công pháp tái hiện thế gian kia một ngày a. Nếu là trước đó từ mục còn có chút không tin, nhưng ở hôm nay tận mắt chứng kiến qua Tần Phấn khoa trương biểu hiện về sau cũng chỉ có thể đồng ý. Tóc dài quan điểm, lấy Tần Phấn xinh đẹp như vậy phương thức tu luyện tiếp tục. Có lẽ không cần bao lâu liền có thể nhìn thấy kia một ngày. Mà lại khai thiên kiếm pháp ảo diệu ta cũng rốt cục hiểu thấu đáo. Khó trách thu đồ hà khắc như vậy gần như mỗi đời đơn truyền. Ồ, nghe được hai người trò chuyện. Mấy vị khác trưởng lão ngừng cãi lộn nhìn phía bọn hắn. Khai thiên kiếm pháp chính là trong kiếm chi cốt. Nó bản vô thường thế vô thường hình. Nhưng cũng bởi vậy có thể dung nhập tất cả đại kiếm phong chiêu số. Cái này, chính là Thượng Kiếm Tông cứu cực huyền bí. Ngoặc kép, trải qua thật lâu ồn ào náo động. Khán giả tựa hồ đem dục vọng của mình phát tiết không sai biệt lắm. Năm vị trưởng lão cũng lựa chọn vào lúc này đi vào trên trận. Vì chính là tiếp xuống thời khắc trọng yếu. Tần Phấn, chúc mừng ngươi thắng đến lần này tông môn thi đấu. Tần Phấn cung kính cúi mình vái chào. Tạ ơn chư vị trưởng lão. Dẫn đầu từ mục trưởng lão xoay người. Một mặt hiền hòa hướng về phía chỉ Linh Vũ nói đến. Tiểu ni tử, người đã rất cố gắng. Người vất vả vi sư cũng xem ở trong mắt. Tiếp xuống liền hảo hảo điều dưỡng thân thể đi. Chỉ Linh Vũ hư nhược gật đầu. Cứ việc chân khí đã có chỗ khôi phục. Nhưng tiêu hao lượng cũng là xác xác thật thật trôi qua. Tự mình cần một đoạn thời gian điều dưỡng. Mà một bên hai vị trưởng lão bất đắc dĩ nhìn về phía Tần Phấn. Cái này tiểu tử hiện tại sinh như hoạt hổ. Hoàn toàn không giống như là trải qua một trận đại chiến. Bọn hắn hoài nghi nhường Tần Phấn lại đến đánh nhau một trận cũng không có vấn đề gì. Cuối cùng còn phải lại chúc mừng hai người các ngươi. Vì chính mình đoạt được thay tông môn làm vẻ vang cơ hội. Thiên Ma Tông có mặt hai vị nhân tuyển. Liền quyết định là các ngươi. Ai? Tần Phấn nghe được ngoài ý liệu lời nói. Toàn thân cứng đờ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.